Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được linh tộc và yêu tộc, thì hắn đã quyết định một mình đến nhân tộc một chuyến để gặp minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Sau khi đến Chiến Thần Minh, Lâm Thành đã phá được trận pháp của Chiến Thần Minh, khiến cho minh chủ và các cường giả của Chiến Thần Minh cũng phải ra gặp mặt. Sau đó, Lâm Thành đã được họ dẫn đi tham quan Chiến Thần Minh một phen. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đệ tử nòng cốt của các ngươi bình thường làm gì? Chẳng lẽ ngày ngày đều đấu võ như thế này sao? Lâm Thành nhìn minh chủ Võ Thiên hỏi. Lâm Thành, tiểu huynh đệ, ngươi có điều không biết. Những đệ tử nòng cốt của bọn ta bình thường đều tu luyện ở một nơi khác, chỉ có một phần cực kỳ ít quay trở về. Quay trở về chỉ là mài giũa lẫn nhau hoặc là nghỉ ngơi. Vì vậy bây giờ ngươi tới đây cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận đệ tử nòng cốt thôi. Võ Thiên vô cùng tỉ mỉ nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có chút cảm thán. Cho dù là ở nơi nào, vẫn có bối cảnh lớn mạnh một chút thì mới tốt. Vì như lúc nãy bọn họ kinh ngạc vì pháp trận bị phá, nhưng thái độ cũng không phải là rất tốt. Sau khi biết hắn, Lâm Long và Lâm Dương có quan hệ với nhau, thái độ bên trong đã thay đổi 180 độ, muốn tốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vốn dĩ lần này Lâm Thành chỉ đơn giản là tới xem thử, không ngờ lại được đám người Võ Thiên dẫn đi, được tìm hiểu kỹ càng về Chiến Thần Minh, đến cả người ta có bao nhiêu đệ tử ngoại môn cũng biết cả. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Võ Thiên, một đám người đi đến sàn đấu. Trên sàn đúng lúc có hai đệ tử nòng cốt đang chiến đấu. Hai đệ tử này đều có cấp bậc vượt qua lão tổ, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Người tới ta lui, đánh đến khí thế sục sôi ngất trời. Thực lực của hai người cũng ngang sức ngang tài, các loại pháp thuật, các loại vũ khí liên tiếp được thi triển. Có một số pháp thuật Lâm Thành không hề biết, mà có một số lại là pháp thuật cao cấp. Còn có cả vũ khí, vũ khí trông vô cùng lợi hại. Thậm chí một người trong đó còn thi triển vũ khí lợi hại hơn cả Điệp Lãng Trường. Có thể khẳng định rằng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của tên đệ tử nòng cốt này. Quá lợi hại rồi. Mà những đệ tử nòng cốt này đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Muốn chiến đấu vượt cấp với bọn họ căn bản là không thể nào. Từ trong những đệ tử yêu nghiệt này mà bộc lộ hết tài năng ra chính là đệ tử Thiên Mệnh. Đệ tử Thiên Mệnh tuyệt đối có thể so sánh được với minh chủ. Minh chủ Võ Thiên à, đệ tử Thiên Mệnh mạnh bao nhiêu vậy? Lâm Thành nhịn không được mà nhìn Võ Thiên hỏi. Quên nói cho người biết, Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh lợi hại nhất không phải là minh chủ, cũng không phải là trưởng lão, càng không phải là quản sự gì đó, mà chính là đệ tử Thiên Mệnh. Thiên phú của bọn họ rất tốt, có thể trong một khoảng thời gian cực ngắn vượt qua những lão gia hỏa như bọn ta. Sở dĩ vẫn không truyền vị cho bọn họ là bởi vì bọn họ không bằng lòng tiếp nhận chức vị minh chủ. Đợi khi nào bọn họ bằng lòng, chức vị minh chủ sẽ là của bọn họ. Đệ tử Thiên Mệnh lợi hại như vậy sao? Lâm Thành nghe thì trừng hai mắt. Bên trong Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, người lợi hại nhất thế mà lại không phải là trưởng lão, mà chính là đệ tử Thiên Mệnh. Ngay lúc này, trên sàn chiến đấu, một tên đệ tử nòng cốt dùng một quyền đánh một đệ tử nòng cốt khác bay ra ngoài. Thắng bại đã phân, hai người lần lượt kính lễ đối phương, thua không tức giận, thắng không kiêu ngạo, trông vô cùng hài hòa. Đệ tử nòng cốt Châu Trấn, tham kiến minh chủ Võ Thiên và các vị trưởng lão. Đệ tử nòng cốt Vô Tâm, tham kiến minh chủ Võ Thiên và các vị trưởng lão. Hai tên đệ tử nòng cốt đang đấu võ trên sàn, lúc này chú ý tới đám người Võ Thiên cách đó không xa. Tuy rằng bọn nó có bùa ẩn thân, nhưng đối với đệ tử nòng cốt mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Những đệ tử nòng cốt này ít nhất đều đã đạt tới trình độ của những minh chủ và các trưởng lão đó, quá lợi hại rồi. Không cần đa lễ. Minh chủ Võ Thiên nhìn hai người nhàn nhạt rồi nói. Tuy rằng thực lực ngang nhau, nhưng lễ nghĩa nên có thì vẫn phải có. Hai đệ tử nòng cốt này vô cùng tôn kính với Võ Thiên, dù gì cũng là minh chủ nắm giữ cả một chiến thần minh, địa vị cao hơn những đệ tử nòng cốt như bọn họ rất nhiều. Minh chủ, tại sao lại dẫn một cương thi qua đây vậy? Châu Chấn nhìn minh chủ Võ Thiên, trong mắt có sự nghi hoặc sâu sắc. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lâm Thành, thủ lĩnh của bộ tộc cương thi. Vị này là đệ tử Châu Chấn của chiến thần minh bọn ta. Minh chủ Võ Thiên nhếch miệng cười một cái rồi nói. Châu Chấn hơi nhíu mày, không thể không đánh giá Lâm Thành một phen. Tên cương thi này có lai lịch gì chứ, thế mà lại có thể khiến cho toàn bộ cao tầng của chiến thần minh xuất hiện, hơn nữa còn đi theo hắn. Chẳng lẽ là từ nơi nào đó đi ra ngoài sao? Thủ lĩnh của tộc cương thi chắc là đúng rồi. Tộc cương thi trong bí cảnh căn bản không có thủ lĩnh. Nghĩ tới đó, Châu Chấn vô cùng khiêm tốn rồi nói. Lâm Thành tiểu huynh đệ ở chiến thần minh bọn ta chơi có vui không vậy? Nếu như không hài lòng, ta bằng lòng dẫn ngươi đi khắp nơi xem thử một phen. Những nữ đệ tử ngoại môn đó đều rất được đấy. Nữ đệ tử ngoại môn có chút nhan sắc đều đã ngủ với các đệ tử nòng cốt. Đây đều là chuyện mà mọi người đều biết, chỉ có điều là không có người nói ra ngoài mà thôi. Dù sao thì người tu luyện cũng có nhu cầu, đặc biệt là những nữ đệ tử ngoại môn chăm sóc cho đệ tử nòng cốt đó không biết đã ngủ bao nhiêu lần rồi. Đây chắc cũng có lẽ là phúc lợi ngầm của đệ tử nòng cốt. Như thế này mới có thể càng cố gắng để mà trở thành đệ tử nòng cốt. Mà những nơi đệ tử ngoại môn đều là tự nguyện. Nếu như không tự nguyện thì ngay cả đệ tử thiên mệnh cũng không dám ép buộc. Đây chính là quy tắc của chiến thần minh. Không cần đâu, để minh chủ cùng ta ra ngoài dạo là được rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười một cái. Được thôi. Châu Chấn gật đầu cũng không ép buộc. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, chúng ta đi xem thử đệ tử thiên mệnh đi. Lúc này minh chủ Võ Thiên mở lời rồi nói. Đệ tử thiên mệnh mới chính là cột trông đỡ của chiến thần minh. Muốn biết chiến thần minh và tổ tiêu minh ai mạnh hơn, nhìn đệ tử thiên mệnh là có thể nhìn ra được. Dù sao thì đệ tử thiên mệnh chính là người mạnh nhất của bọn họ. Được rồi, Lâm Thành cũng gật đầu. Hắn đã không đợi được nữa rồi. Đệ tử thiên mệnh này chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên phú tuyệt đối là tuyệt đỉnh. Ngay sau đó, Võ Thiên dẫn Lâm Thành đi về phía căn cứ của đệ tử thiên mệnh. Đệ tử thiên mệnh một mình chiếm giữ một ngọn núi, so với nơi ở của minh chủ còn xa hoa hơn. Trong núi, ngoài trừ đệ tử thiên mệnh, còn có rất nhiều nữ đệ tử ngoại môn. Những nữ đệ tử ngoại môn này đều được sắp xếp để mà chăm sóc cho đệ tử thiên mệnh. Nếu như có thể được đệ tử thiên mệnh nhìn chúng, kết thành phu thê, thân phận tự nhiên cũng sẽ được nâng cao lên. Ở chiến thần minh, thậm chí là trong các chủng tộc lớn trong bí cảnh, ai dám bất kính với nàng ta chứ? Thân phận, địa vị, tài phú, muốn cái gì là được cái đó. Có thể nói là trở thành phu thê với đệ tử thiên mệnh chính là gà rừng bay lên cây biến thành phượng hoàng. Đương nhiên, đệ tử thiên mệnh tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nhìn chúng những son phấn dung tục đó. Không bao lâu sau, đám người Võ Thiên đã dẫn Lâm Thành đến trên ngọn núi nơi mà đệ tử thiên mệnh ở. Thượng quan Võ Đế lão đệ có ở đây không? Minh chủ Võ Thiên không trực tiếp lao vào trong, mà là đứng ở cửa núi, giọng điệu mang theo nét tôn kính rồi nói. Đệ tử thiên mệnh còn lợi hại hơn cả lão ta cơ mà, ngay cả minh chủ như lão ta cũng không thể không tôn kính một chút. Minh chủ Võ Thiên, sao ngài lại tới đây vậy? Mời vào trong. Ngay lúc này, phía sâu trong núi truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Đi nào. Minh chủ Võ Thiên lập tức dẫn 5 người Lâm Thành đi vào bên trong. Lâm Thành, tiểu huynh đệ à, sau khi gặp thượng quan võ đế rồi, nhất định không được hỏi hắn có thể tử hay không. Hễ hỏi hắn vấn đề này thì hắn liền phát điên đấy. Võ Thiên vừa đi vào vừa nhỏ giọng nói bên tai của Lâm Thành. Tại sao lại như vậy? Lâm Thành có chút nghi hoặc hỏi. Đệ tử thiên mệnh chẳng lẽ còn thiếu thê tử sao? Hay là người mình thích đã gả cho người khác rồi, cho nên bị chịu sự kích thích? Ấy da, thượng quan võ đế lúc trước có thê tử, hắn vô cùng yêu thê tử của mình. Có một lần bọn họ đi đến một nơi khác tu luyện, thê tử của hắn bị một cường giả nhìn trúng, sau đó ở trước mặt hắn cưỡng hiếp thê tử của hắn rồi giết chết. Sau khi trải qua chuyện này, hắn đã bị đả kích rất là lớn. Cũng may là hắn cũng có vì vậy mà sa sút tinh thần, nếu không thì đã phế rồi. Võ Thiên mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Lúc đó hắn mạnh như thế nào? Lâm Thành lại hỏi. Thực lực giống như bọn ta. Võ Thiên nghiêm túc mà nói. Mạnh như thế mà, vậy hắn bây giờ đã báo thù chưa? Lâm Thành nhíu mày tiếp tục hỏi. Hắn phát hiện cái nơi ở trong lời nói của Võ Thiên càng ngày càng thú vị rồi. Bên trong hình như còn có cường giả chấn giữ, người mạnh như minh chủ mà cũng không dám tùy tiện tới nơi đó. Nơi này mới là nơi mà Lâm Thành hướng tới. Báo thù sao? Căn bản không thể nào, trừ phi hắn lợi hại hơn bây giờ gấp trăm lần. Võ Thiên cười cười thật lớn rồi nói. Lợi hại hơn bây giờ gấp trăm lần, nói thật đơn giản. Đợi ngươi đạt đến, người ta cũng trở nên mạnh rồi, báo thù thì chắc là vô vọng. Người đó lợi hại như thế nào vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không đến trước mặt hắn để mà kiếm chuyện đâu. Được rồi, sắp tới rồi, chuyện này tạm thời không nhắc nữa. Võ Thiên đột nhiên cất lời rồi nói. Sau đó, một đám hơn 10 người đi đến một căn nhà tranh. Căn nhà tranh này ở trên núi cực kỳ bắt mắt, xung quanh đều là kiến trúc kim bích lộng lẫy. Duy nhất có một căn nhà tranh như thế này, tựa như là hạc trong bầy gà, vừa nhìn là sẽ thấy. Kéo kẹt, cánh cửa của căn nhà tranh tự động mở ra. Võ Thiên dẫn đám người Lâm Thành đi thẳng vào bên trong. Sau đó, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục màu trắng, tóc dài đến vai, ngồi ở bên trong. Hắn ta cứ yên lặng ngồi ở đó, trên người không phát ra bất kỳ khí tức nào, tựa như là một người rất bình thường. Mạnh quá! Lâm Thành mặt đầy ngưng trọng, không cảm nhận được khí tức, đó mới là khí tức đáng sợ nhất. Thượng quan võ đế không ngờ là đệ tử thiên mệnh, quả nhiên là rất mạnh. Đáng tiếc, một người mạnh như vậy, thế mà vẫn không báo được thù, điều này cũng quá đáng sợ rồi. Cường thì sao? Lúc này, thượng quan võ đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành một cái. Ta giới thiệu một chút, hắn chính là thủ lĩnh Lâm Thành của tộc Cương Thi. Vì này lúc nãy đã nói qua với ngươi rồi, chính là đệ tử thiên mệnh của chiến thần minh bọn ta, thượng quan võ đế. Võ Thiên mở miệng giới thiệu. Ta biết rồi, các ngươi tùy ý ngồi đi. Thượng quan võ đế lạnh nhạt gật đầu, sau đó gọi mọi người ngồi xuống. Võ Thiên và cả Lâm Thành đều vô cùng gượng gạo, bởi vì trong lòng căn bản không có ghế, làm sao ngồi được chứ? Chẳng lẽ ngồi trên đất sao? Đây mới là đệ tử kiêu ngạo nhất, nhìn thấy minh chủ và một đám cao tầng cũng không mời ngồi gì cả. Hắn ta gọi Võ Thiên một tiếng minh chủ là đã cho Võ Thiên mặt mũi lắm rồi. Không gọi minh chủ thì Võ Thiên trong mắt của hắn ta chẳng phải là cái gì cả. Thượng quan huynh đệ à, người định lúc nào mới tiếp nhận chức vị minh chủ đây? Võ Thiên nhìn thượng quan võ đế hỏi. Lão ta đã không đợi được mà muốn chuyển chức cho vị minh chủ thượng quan võ đế này rồi. Như vậy mới có thể yên tâm tu luyện để mà đột phá cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói, họ hoàn toàn không muốn làm minh chủ gì đó. Cái bọn họ muốn rất đơn giản, cũng rất khó, đó chính là thực lực. Ta đã nói rồi, huyết hải thâm thù chưa được báo, thì ngày đó ta sẽ không tiếp nhận chức vị minh chủ. Các ngươi có thể bồi dưỡng một đệ tử thiên mệnh khác lại từ đầu. Ta có thể làm một vị trưởng lão. Thượng quan võ đế ngẩng đầu nhìn Võ Thiên nhàn nhạt rồi nói. Cái này người nên biết quy tắc của chiến thần minh, cường giả có thực lực mạnh nhất bắt buộc phải tiếp nhận chức vị minh chủ. Võ Thiên có chút khó xử rồi nói, theo lý mà nói thượng quan võ đế đã nên sớm tiếp nhận chức vị minh chủ này rồi, nhưng cứ luôn chậm chạp không tiếp nhận, giống như là giao long yêu của yêu tộc vậy, đều phải báo song thù mới tiếp nhận. Mà muội cho hỏi một câu, thượng quan tiền bối năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngay vào lúc này, Lâm Thành cất lời rồi nói, thượng quan võ đế này dường như còn rất trẻ, nhưng người tu luyện chỉ nhìn tướng mạo thì căn bản không thể nào nhìn ra được là bao nhiêu tuổi. Ta năm nay đã 197 tuổi. Thượng quan võ đế nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lạnh nhạt trả lời. Nếu như không phải hắn theo đám người Võ Thiên cùng xuất hiện, thượng quan võ đế căn bản không để ý tới Lâm Thành. Trong mắt của hắn, Lâm Thành chính là một con kiến, đến ngay cả tư cách nói chuyện với hắn cũng không có. Ngươi 197 tuổi sao? Lâm Thành nghe vậy thì trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều là sự kinh ngạc. 197 tuổi mà đột phá đến cảnh giới hiện giờ, như vậy cũng quá đáng sợ rồi. Đệ tử thiên mệnh quả nhiên đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. 197 tuổi lại có thể như thế nào chứ? Vẫn là không báo được thâm thù đại hận. Nếu như các ngươi không có chuyện gì, mời về cho, ta không muốn có người đến làm phiền. Thượng quan võ đế mặt đầy bi thương nhìn năm người Võ Thiên rồi nói, người hắn ta yêu nhất bị người khác hãm hại ngay trước mặt hắn, loại cảm giác này cho dù là loại biến thái như thượng quan võ đế cũng tiếp nhận không nổi. Đã qua rất nhiều năm như vậy rồi, nhưng cảnh tượng đó vẫn rành rành trước mắt. Hắn ta hận bản thân mình vô dụng, hận tại sao thực lực của mình lại yếu như vậy được chứ. Nếu thực lực đủ lớn mạnh, lúc đó thế tử sẽ không bị chết. Tên cường giả đó, hắn ta thề sẽ khiến cho tên đó hóa thành tro cốt, sống không bằng chết. Không chỉ có tên đó, còn có người nhà, thân thích và bạn bè của tên đó. Thượng quan huynh đệ nghỉ ngơi cho tốt, bảo ta không quấy rầy nữa. Nói tới đây, Võ Thiên liếc nhìn Lâm Thành một cái, sau đó dẫn đám người Lâm Thành rời khỏi. Ở trước mặt của thượng quan võ đế, ngay cả minh chủ như lão ta cũng không dám lỗ mãng. Đây chính là thế giới tôn sùng thực lực. Sau khi rời khỏi nơi ở của thượng quan võ đế, đám người Võ Thiên lại dẫn Lâm Thành đi dạo một vòng trong căn cứ của chiến thần minh. Một vòng này chính là dùng thời gian nguyên cả một ngày. Dù sao thì căn cứ của chiến thần minh cũng rất lớn. Buổi tối Lâm Thành được sắp xếp nghỉ ngơi ở một căn phòng cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Trước đó Võ Thiên có nói với hắn rằng ngày mai chuẩn bị dẫn hắn đi chơi một nơi, nơi đó cũng ở trong bí cảnh, đảm bảo sẽ khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lâm Thành suy đoán rất có thể nơi đó chính là nơi mà bọn họ tu luyện, nhưng suy nghĩ kỹ càng lại cảm thấy không thể. Dù gì lúc đó Võ Thiên đã nói bây giờ hắn đi không được, phải đợi hắn đến Bất Hoa Cốt hậu kỳ mới tới được. Nghỉ ngơi trước, ngày mai là biết Võ Thiên muốn đưa mình đi nơi nào thôi. Lâm Thành vẫn thật sự mong chờ vào chuyến đi ngày mai. Nhưng nơi lớn nhỏ trong bí cảnh hắn đều đã đi được khá khá rồi, không biết là Võ Thiên muốn dẫn hắn đi nơi nào. Nhìn dáng vẻ của Võ Thiên, hình như là nơi mà hắn không biết. Nếu không thì Võ Thiên sẽ không nói một cách thần bí như vậy. Một đêm yên tĩnh lại trôi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, Võ Thiên đích thân gọi Lâm Thành dậy, đưa Lâm Thành đi ăn sáng. Giống với ngày hôm qua, một đám cao tầng chiến thần minh dẫn Lâm Thành bay về nơi đã định sẵn. Bay khoảng một tiếng đồng hồ, đến trên vùng biển mênh mông, biển lớn đen như mực, sâu không thấy đáy. Bên dưới thỉnh thoảng có dòng nước xoáy chảy xiết, tựa như có thứ gì đó cực kỳ to lớn bơi qua vậy. Minh chủ Võ Thiên à, chúng ta đi đâu vậy chứ? Lâm Thành nhìn Minh chủ Võ Thiên lại hỏi. Ha ha, đến nơi thì Lâm Thành tiểu huynh đệ sẽ biết thôi. Minh chủ Võ Thiên cười cười nói. Vậy đây là nơi nào? Lâm Thành lại hỏi lần nữa. Nơi này hắn còn chưa từng tới, cũng không nghe có bất kỳ người nào nói đến cả. Nếu không phải là Võ Thiên hắn dẫn tới đây, hắn không biết trong bí cảnh còn có một vùng biển lớn như thế này. Ha ha ha, đây chỉ là biển U Minh, không thuộc về nhân tộc. Võ Thiên cười cười rồi nói: Không thuộc về nhân tộc sao? Vậy là của chủng tộc nào vậy? Ma tộc, yêu tộc và linh tộc hình như không có vùng biển như thế này. Tộc cương thi lại càng không thể có. Nếu như không phải của chủng tộc mấy người này, vậy là của chủng tộc nào chứ? Lâm Thành mặt đầy nghi hoặc. Mấu chốt nhất là nơi này cách địa bàn của nhân tộc không hề xa, cho nên là của nhân tộc mới đúng. Nhưng Võ Thiên lại nói đây không phải là địa bàn của nhân tộc. Ha ha, chủng tộc này còn lớn mạnh hơn cả nhân tộc bọn ta, có thể nói là chủng tộc lợi hại nhất. Thiên Võ Trường Lão đột nhiên cất lời nói: Long tộc sao? Lâm Thành buột miệng nói ra: Người đoán đúng rồi đấy. Con người của Võ Thiên co lại. Lâm Thành tiểu huynh đệ, biết sự tồn tại của Long tộc sao? Long tộc vô cùng thần bí ở trong bí cảnh, ít nhất có 9 phần 10 thành viên không biết sự tồn tại của Long tộc. Long tộc thấy đầu không thấy đuôi, bọn chúng còn thần bí hơn cả Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, căn bản sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu của các chủng tộc lớn. Long tộc vốn dĩ cũng thuộc về yêu tộc, nhưng Long tộc vô cùng lớn mạnh, tách ra khỏi yêu tộc, tự mình thành một chủng tộc riêng. Trải qua thời gian rất lâu, thành viên của yêu tộc cũng không dám khẳng định là có Long tộc hay không. Dù sao thì trong bọn họ cũng có rất nhiều người chưa từng thấy rồng thật sự, thậm chí cũng chưa từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Long tộc. Có thể đây chính là sự sỉ nhục của yêu tộc không muốn nhắc tới. Trước đây ta có gặp được một con rồng. Lâm Thành cũng không che giấu, trực tiếp mở lời rồi nói. Nói đến Long tộc, hắn liền nghĩ tới Ôn Long Nhi, không biết nàng ta bây giờ như thế nào rồi. Nhớ ban đầu nàng ta còn bảo vệ ba mẹ mình, từ khi Ôn Long Nhi đi vào trong bí cảnh cũng không còn gặp lại nàng ta nữa. Hắn không ngờ rằng đám người Võ Thiên thế mà lại dẫn hắn đến Long tộc. Lúc trước hắn muốn đi tới Long tộc xem thử, bây giờ cuối cùng cũng có thể tới rồi. Nhìn dáng vẻ thì quan hệ của Chiến Thần Minh và Long tộc khá tốt. Chẳng trách Lâm Thành tiểu huynh đệ biết sự tồn tại của Long tộc, thì ra là đã từng thấy. Không sai, biển U Minh quả thực là thuộc về Long tộc. Lần này bọn ta chuẩn bị đưa Lâm Thành tiểu huynh đệ đi Long tộc xem thử. Minh chủ Võ Thiên mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Tốc độ của đám người cũng rất nhanh, không bao lâu bọn họ đã đến trên một vùng biển. Vùng biển này khá là hỗn loạn, nhìn điên cuồng dị thường. Đã đến rồi. Đám người Võ Thiên dừng lại, nhìn vùng biển điên cuồng phía dưới, trên mặt lóe lên một tia ý cười. Lâu rồi không đến, không biết là Long tộc phát triển thế nào rồi. Thiên Võ Trưởng Lão có chút cảm thán rồi nói. Để xuống xem thử là biết thôi, khẳng định là lớn mạnh hơn nhân tộc chúng ta nhiều. Minh chủ Võ Thiên cất lời rồi nói. Sau đó, Minh chủ Võ Thiên vung hai tay, một tràng pháp lực hào hùng bay ra. Ầm ầm. Pháp lực đánh trúng vào vùng biển điên cuồng, nước biển lập tức cuộn trào, tạo ra sóng to gió lớn. Chỉ trong nháy mắt, trên vùng biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lâm Thành tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi nào. Võ Thiên nhìn Lâm Thành, ngay sau đó bay về phía vòng xoáy trước tiên. Những người khác nhanh chóng theo sau, Lâm Thành cũng không có bất kỳ do dự nào mà đi theo phía sau. Tin rằng đám người Võ Thiên cũng sẽ không động tay chân gì đó với hắn. Nếu như mà muốn chơi cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Trong vòng xoáy, lực kéo rất lớn, cho dù là cương thi kim bạt hậu kỳ cũng không chịu nổi loại lực kéo này. Lâm Thành tiểu huynh đệ, người có thể trụ được chứ? Võ Thiên ở bên cạnh nhìn Lâm Thành hỏi. Không sao. Tuy rằng lực kéo rất lớn, nhưng Lâm Thành vẫn có thể chống đỡ được. Vậy ta yên tâm rồi. Nếu như không phải Lâm Thành tiểu huynh đệ đạt đến cảnh giới Bát Hoa Cốt, ta vẫn không dám dẫn ngươi đi Long tộc đâu. Võ Thiên cười nhẹ rồi nói. Rất nhanh, mọi người men theo vòng xoáy mà đi đến đáy biển. Vừa xuống đáy biển, Lâm Thành liền cảm nhận được một bầu không khí thanh mát. Nhìn xung quanh một lượt, thì ra là có một trận pháp cao cấp khổng lồ ngăn cách toàn bộ nước biển ở xung quanh. Xung quanh trận pháp có rất nhiều loài cá không biết tên đang bơi lội. Còn có một con cá lớn đang đuổi bắt một đàn cá nhỏ, cũng có san hô tuyệt đẹp. Thế giới dưới đáy biển quả nhiên thực sự rất đẹp. Trận pháp này rất lớn, ở trung tâm trận pháp có một tòa cung điện lộng lẫy. Bên trên thì viết hai chữ rất lớn: Long Cung. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, người có thể phá giải trận pháp này được không? Ngay lúc này, Thiên Võ Trưởng lão đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành có trình độ trận pháp rất cao, trận pháp này lão ta không thể phá giải. Nếu như Lâm Thành có thể, vậy thì trình độ về trận pháp của Lâm Thành còn lợi hại hơn cả lão ta. Đây chính là một trận pháp cao cấp, cơ hội phá giải chỉ có 40%. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Thiên Võ Trưởng lão rồi nói. Không thể không nói, trận pháp này thực sự rất lợi hại. Ngàn lần cũng không ngờ tới, Long tộc thế mà lại có một đại sư trận pháp lợi hại như vậy. Có thể khẳng định, đại sư trận pháp này còn lợi hại hơn cả bản thân hắn và Thiên Võ Trưởng lão. Người thế mà lại nắm chắc 40%, xem ra so với trình độ trận pháp, ta vẫn không bằng Lâm Thành tiểu huynh đệ rồi. Thiên Võ Trưởng lão cảm thán một tiếng, có chút bái phục Lâm Thành. Trận pháp này lão ta không có một chút cơ hội, hoàn toàn không thể nào phá giải được. Nhưng Lâm Thành lại nắm chắc đến 40%. Long Vương à, còn không ra đây, ngươi tiếp bỏ ta đi. Minh chủ Võ Thiên đột nhiên nhìn Long Cung rồi hô lên một tiếng. Minh chủ Võ Thiên hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến Long Cung của ta vậy chứ? Bên trong Long Cung, một chàng tiếng cười lanh lảnh xuất hiện. Ngay sau đó, cả mấy chục bóng người từ bên trong bay ra. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của đám người Lâm Thành. Nhìn kỹ liền thấy, giống hệt với Long Vương trong Tây Du Ký. Trên đỉnh đầu có một cặp sừng rồng, người mặc hoàng bào, đầu đội kim quan. Sau lưng của hắn còn có rất nhiều thần long hóa thành hình người đi theo. Trong đó có một con, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành. Lâm Thành cũng nhìn chằm chằm nàng ta. Trong mắt của hai người đều lộ ra một tia kinh ngạc và kích động. Là ngươi? Ôn Long Nhi không nhìn được mà hô lên thành tiếng. Vốn tưởng rằng cả đời này bọn họ không thể có cơ hội gặp mặt lại, ngàn lần không ngờ rằng nhanh như vậy mà đã gặp mặt rồi, hơn nữa còn là ở trong Long Cung. Lâm Thành theo minh chủ của Chiến Thần Minh đi tới Long Cung, xem ra quan hệ với Chiến Thần Minh cũng rất tốt. Cái tên này thực lực đột phá thế mà lại nhanh đến vậy, cảm thấy cũng ngang bằng với nàng rồi. Các người quen biết nhau sao? Minh chủ Võ Thiên không nhịn được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta cũng đã thấy qua một con rồng, chính là nàng ta đấy. Lâm Thành nhìn Võ Thiên rồi nói. Ha ha, các người thực là có duyên, thế mà lại gặp nhau lần nữa. Minh chủ Võ Thiên cười một cái. Minh chủ Võ Thiên à, người không giới thiệu một chút đi. Long Vương đánh giá Lâm Thành, không hiểu Võ Thiên dẫn Cương Thi đến Long Cung để làm gì. Cương Thi này hình như còn quen biết cả tiểu thiếp của mình. Không sai, Ôn Long Nhi chính là tiểu thiếp của hắn. Tiểu thiếp vừa mới nạp gần đây. Nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ giống như là quen biết rất lâu rồi, quan hệ cũng rất khá. Long Vương à, đây chính là tiểu huynh đệ Lâm Thành của ta. Sau này nếu như hắn đến Long Cung của ngươi, ngươi cũng đừng lạnh nhạt với hắn. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, đây chính là Long Vương, chủ nhân của Long Cung này, cũng là thủ lĩnh của cả Long tộc, là một con rồng sáu móng. Võ Thiên từ từ giới thiệu. Xin chào. Lâm Thành lễ phép chào hỏi. Long Vương lạnh nhạt gật đầu, căn bản cũng không đặt Lâm Thành vào trong mắt. Nếu như không phải Lâm Thành quen biết Ôn Long Nhi, hắn ta đã không muốn hỏi Lâm Thành là ai. Minh chủ Võ Thiên à, ngươi từ xa tới đây, vào trong ngồi đi nào. Gần đây ta có ngâm một vò rượu ngon, đúng lúc chúng ta cùng nếm thử. Long Vương mặt đầy ý cười nhìn Minh chủ Võ Thiên rồi nói. Tuy rằng Long tộc lớn mạnh, nhưng cũng không dám đắc tội với Chiến Thần Minh. Chiến Thần Minh cũng không yếu, nếu thực sự đắc tội, hễ mà Chiến Thần Minh liên hợp với Tử Tiêu Minh thì Long tộc của hắn cũng không phải là đối thủ. Hai chủng tộc của nhân tộc này tuy rằng là quan hệ cạnh tranh, nhưng trên thực tế quan hệ sau lưng lại rất tốt. Người khác không biết, nhưng hắn ta thì biết rõ ràng. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Minh chủ Võ Thiên cười cười rồi nói. Ngay sau đó, cùng với đám người Long Vương bay vào trong Long Cung. Vào trong Long Cung, Lâm Thành mới hiểu được cái gì gọi là xa hoa. Toàn bộ xung quanh đều là dạ minh châu lớn nhỏ, tựa như không đáng tiền vậy. Thậm chí còn có một viên long châu chói mắt dị thường, được sử dụng làm bóng đèn điện. Những dạ minh châu này tùy đem một viên đến thế tục, có thể bán được giá trên trời. Lúc trước xem trong TV đã biết được Long tộc vô cùng giàu có, không ngờ rằng lại giàu đến mức độ này. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, ngươi có muốn thứ gì không? Bảo bối bên trong Long Cung có không ít, ta tin Long Vương cũng sẽ không keo kiệt đâu. Võ Thiên cười thiết mắt nhìn Lâm Thành rồi nói, sau cùng lại nhìn Long Vương. Đương nhiên rồi, muốn có thứ gì cứ việc nói. Long Vương vô cùng hào phóng gật đầu. Long tộc bọn họ thứ nhiều nhất đó chính là bảo bối. Nếu như Võ Thiên đã đích thân mở lời, vậy thì tặng cho Lâm Thành một món bảo bối cũng được. Dù sao thì những thứ đồ chơi đó đều không đáng tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đồng thời hắn ta cũng đã rõ địa vị của cương thi này ở trong lòng của Võ Thiên rất cao, cao tới mức không hợp lẽ thường. Nếu không cũng sẽ không đích thân nói hắn ta tặng đồ cho Lâm Thành. Thực là không biết cương thi này có gì tốt mà đáng được Võ Thiên xem trọng như vậy. Lâm Thành suy nghĩ một lát. Đúng lúc lần trước bảo kiếm bị gãy, thiếu một bảo bối tuận thay, ngay sau đó hắn liền cất lời rồi nói. Không biết là Long Cung có bảo kiếm không? Người muốn bảo kiếm sao? Long Vương có chút sửng sốt. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Người đâu, lấy 10 thanh bảo kiếm ra cho vị tiểu huynh đệ này lựa chọn. Long Vương nhìn hai tên thành viên của Long tộc ở bên ngoài rồi nói. Còn về quy thừa tướng trong truyền thuyết, nơi này lại không hề tồn tại. Dù sao đây là Long tộc, chỉ có thành viên của Long tộc, căn bản không hề có chủng tộc khác tồn tại. Long tộc vô cùng cao ngạo, xem thường bất kỳ chủng tộc nào, càng đừng nói đến để cho một con rùa làm thừa tướng. Rất nhanh, hai tên thành viên của Long tộc đã lấy 10 thanh bảo kiếm ra. Mỗi một thanh bảo kiếm đều trông vô cùng sắc bén, phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đều là bảo kiếm rất tốt. Lâm Thành tiến lên phía trước, lấy kiếm gỗ đào mà Chu Huynh đưa cho hắn. Thanh kiếm gỗ đào này toàn thân đỏ thẫm, vô cùng sắc bén và rắn chắc. Đáng tiếc là lúc đó đã tặng cho Chu Huynh rồi. Đợi tìm được bảo kiếm thuận tay, vẫn phải trả lại cho Chu Huynh. Dù sao thì đồ đã tặng cho Chu Huynh, làm gì có đạo lý lấy lại chứ. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy một thanh lên, dùng kiếm gỗ đào chấm nhẹ một cái. Loảng xoảng, thanh kiếm này trực tiếp mà gãy thành hai khúc, rồi rơi xuống mặt đất. Thanh bảo kiếm này không được, quá giòn rồi. Lâm Thành lắc lắc đầu, lại lấy một thanh khác lên. Vẫn giống như trước đó, bị chém gãy thành hai khúc, rồi rơi xuống đất. Hắn tiếp tục thử. 10 thanh bảo kiếm sắc nhọn đều không thể chịu được một cái chém nhẹ của kiếm gỗ đào. Trông thấy một màn này, Võ Thiên nhíu mày lại. Long Vương à, người đừng lấy những thứ đồ rác rưởi này ra cho bọn ta chứ. Cái này... Long Vương thấy vậy thì sững sờ. Những thứ này đều là bảo kiếm chân thật mà, làm sao lại bị một cương thi dùng một thanh kiếm gỗ đào chém nhẹ một cái liền gãy được chứ? Tiểu huynh đệ à, ta thấy thanh kiếm gỗ đào này của ngươi rất sắc nhọn, Người đã có bảo kiếm thuận tay rồi, tại sao còn cần nữa chứ? Long Vương nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu như không biết Võ Thiên không có khả năng tới làm loạn, hắn ta đã cho Lâm Thành là do Võ Thiên đưa tới để phá hoại. Lúc nãy còn nói có vô số bảo bối, kết quả lấy ra 10 thanh bảo kiếm, toàn bộ đều giống như phế phẩm. Long Vương vô thức cảm thấy đã bị Lâm Thành đánh cho một bạt tai thật đau, đương nhiên là hơi không chịu nổi. Thanh kiếm này là của người khác, ta không có kiếm, nàng ấy tạm thời cho ta mượn sử dụng. Lâm Thành nhìn Long Vương rồi nói. Hãy lấy bảo vật quý giá nhất, Chiến Thiên kiếm ra đây nào. Long Vương nhíu mày rồi nói. Dạ được. Hai tên thành viên của Long tộc gật đầu, không lâu sau lấy ra một thanh bảo kiếm dài 3 mét, rộng 3 ngón tay, phát ra ánh sáng bức người. Thanh bảo kiếm này vừa nhìn liền biết là cao cấp hơn 10 thanh kiếm trước đó rất nhiều. Đây mới là bảo kiếm thật sự. So sánh với bảo kiếm này, những thanh bảo kiếm lúc nãy quả thực đúng là rác rưởi. Thanh kiếm này trông rất được đấy nhá. Võ Thiên cũng nhìn không được mà gật đầu một cái. Càng... Lâm Thành cầm lên, dùng kiếm gỗ đào chém một cái, liền phát ra âm thanh như là đánh chuông, rất là tốt. Thanh kiếm này thế mà lại chịu được một đòn của kiếm gỗ đào, trọng lượng cũng rất thích hợp. Một thanh kiếm tốt hay không, phải nhìn trọng lượng và độ cứng của nó. Như thế nào, thanh kiếm này thích hợp chứ? Long Vương tự tin hỏi. Ở trong Long Cung, cái không thiếu nhất chính là bảo bối. Giống như loại bảo bối này cũng còn rất nhiều, nhưng mà tặng cho Lâm Thành cũng có chút không nỡ. Nếu như không phải Võ Thiên ở đây, làm sao hắn ta có thể đưa cho Lâm Thành bảo kiếm tốt như vậy được? Thôi thì cứ xem như là để kéo gần quan hệ với Võ Thiên. Leng keng. Ngay lúc này, Lâm Thành dùng kiếm gỗ đào chém lần thứ hai, Chiến Thiên kiếm đã gãy. Đám người Võ Thiên lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm gỗ đào trong tay của Lâm Thành. Chiến Thiên kiếm là bảo kiếm thật sự, thế mà mới hai lần đã bị thanh kiếm gỗ đào vô cùng khó coi này chém gãy. Thanh kiếm gỗ đào này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Tại sao lại sắc bén đến vậy? Người, thanh kiếm gỗ đào này của ngươi từ đâu mà có vậy? Tại sao lại sắc bén như thế được chứ? Long Vương cũng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ đào trong tay của Lâm Thành rồi hỏi. Cướp được từ trong tay của người khác, nếu như Long tộc không có bảo kiếm khác, vậy thì bỏ đi. Ta sẽ dùng thanh kiếm gỗ đào trong tay này, đợi sau này có bảo kiếm thích hợp thì ta sẽ trả lại kiếm gỗ đào cho nàng ấy. Lâm Thành có chút tiếc nuối rồi nói. Còn cho rằng có thể tìm được bảo kiếm thuận tay ở trong Long Cung, xem ra là đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Thành tiểu huynh đệ, quả thực là ngại quá. Người muốn một món vũ khí lợi hại như thanh kiếm gỗ đào này, không thể muốn có là được, thực sự là làm khó cho ta quá. Long Vương mặt đầy áy náy rồi nói, nhưng trong lòng vẫn luôn mắng trời. Cái tên này phá hủy nhiều bảo bối của hắn như vậy, đến cuối cùng vẫn không chọn được cái mà bản thân hài lòng. May mà còn biết điều, chứ nếu không bảo hắn tiếp tục lấy ra bảo bối, thì hắn sẽ mặc kệ mặt mũi Võ Thiên, nhất quyết phải đuổi tên cương thi này đi. Không sao, không sao. Lâm Thành cũng biết, vật quý báu thật sự rất khó tìm. Cho dù Long Vương có, cũng không thể đưa cho hắn được. Long Vương à, xem ra trong Long Cung của ngươi cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Võ Thiên lúc này thở dài một hơi rồi nói. Không thể cho Lâm Thành chọn được vũ khí thích hợp, Võ Thiên còn tiếc nuối hơn cả Lâm Thành. Nếu như chọn được, quan hệ giữa Lao Ta và Lâm Thành tuyệt đối có thể gần hơn một bước. Dựa vào thiên phú và thực lực của Lâm Thành mà nói, đến nơi đó tuyệt đối có thể nhanh chóng vùng dậy. Tới khi ấy, Lão ta cũng được thơm lây. Chỉ có nơi đó mới là nơi mà Lâm Thành hướng đến. Bí cảnh cũng chỉ là một cái bí cảnh mà thôi. Thực lực đạt tới đỉnh điểm cũng chỉ là siêu tiên sư kiểu thập kiểu trọng và tụ linh thập trọng. Trong bí cảnh, không thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, chỉ có ở nơi đó mới được. Ta nhớ khoảng thời gian trước, không phải là có được một thanh kiếm sắt bị gì sao? Thanh bảo kiếm đó vô cùng cứng cáp, nếu không thì lấy ra cho Lâm Thành thử xem sao. Ngay lúc này, Ôn Long Nhi im lặng bên cạnh đột nhiên mở lời rồi nói: "Không được, thanh kiếm đó làm sao có thể đưa cho khách quý được chứ?" Long Vương cũng không nghĩ, trực tiếp từ chối. Thanh kiếm đó loang lổ vết rỉ sét nhưng lại vô cùng cứng cáp. Lúc đó hắn ta sử dụng vô số cách mà không thể nào phá hủy được. Có thể khẳng định thanh kiếm này tuyệt đối là bảo kiếm thật sự. Đồ vật quý giá như vậy làm sao có thể tặng cho Lâm Thành được? Long Vương à, người lấy ra xem nào. Lỡ đâu được Lâm Thành tiểu huynh đệ nhìn chúng thì sao? Võ Thiên mở lời rồi nói: "Thật sự là không được. Đó chỉ là một thanh kiếm bị dỉ xét mà thôi, còn không tốt bằng mấy thanh kiếm vừa nãy. Nếu như lấy ra, vậy chẳng phải làm trò cười sao? Nếu như mà vẫn muốn lựa chọn, ta sẽ tiếp tục cho người lấy vũ khí ra. Kiếm không được thì ta còn có kích mà." Long Vương, có phải ngươi không nỡ lấy ra thanh kiếm này đúng không? Long tộc các ngươi cũng rất ít dùng kiếm, người giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, một thanh kiếm bị rỉ sét mà thôi, sao lại keo kiệt như vậy chứ? Võ Thiên nhíu nửa con mắt lại, đều là lão quái vật và thành tinh. Vừa nhìn phản ứng của Long Vương là biết, thanh kiếm bị rỉ sét này tuyệt đối không hề đơn giản. Hôm nay cho dù thế nào cũng phải để cho Long Vương lấy ra mới được. Nếu như không lấy ra, vậy trộm cũng phải trộm, không trộm được thì cướp. Chiến thần Minh không đánh lại được Long tộc, vậy thì liên hợp với Tử Tiêu Minh. Tử Tiêu Minh biết lai lịch của Lâm Thành, khẳng định sẽ cùng bọn họ giúp đỡ Lâm Thành. Long tộc rất mạnh, nhưng cũng không thể lớn mạnh đến mức có thể chống lại được sự liên hợp của Chiến thần Minh và Tử Tiêu Minh. Nếu không phải như thế thì Long Vương cũng không khách khí với Võ Thiên như vậy làm gì. "Vậy người đi lấy thanh kiếm bị rỉ sét đó ra đây nào." Long Vương nhìn Ôn Long Nhi hất mày một cái, gương mặt tỏ vẻ không vui mà nói: "Còn Ngân Long đáng chết này, nếu không phải nàng ta mở lời, đám người Võ Thiên làm sao biết được sự tồn tại của thanh kiếm này chứ? Một tiểu thiếp lại to gan dám xen vào chuyện của bọn họ. Đợi đám người Võ Thiên rời khỏi, hắn ta sẽ xử lý nàng ta. Để cho nàng ta biết được có một số lời có thể nói và có một số lời không thể nói." "Dạ vâng." Ôn Long Nhi gật đầu rồi rời đi thẳng. "Ha ha, uống rượu đi nào." Thấy vậy, Võ Thiên mặt đầy ý cười nhìn Long Vương rồi nói. Sắc mặt của Long Vương buồn bực, một hơi mà uống cạn rượu trong ly. Vốn dĩ hắn ta chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ thanh kiếm bị rỉ sét này, nhưng bây giờ lại dâng tặng cho người khác, quả thực là có chút không cam lòng. Nhưng mà hắn ta lại không muốn vì thanh kiếm bị rỉ sét này mà đắc tội với Võ Thiên. Mũi nhọn của tất cả mọi thứ này hắn ta đều sẽ chĩa về Ôn Long Nhi. Còn Ngân Long nhiều chuyện này, càng nghĩ hắn lại càng thấy tức giận. Nạp nàng ta làm thiếp, nhưng hắn ta chưa động đến nàng ta được, khiến lá gan của nàng ta ngày càng lớn. Đợi lát nữa không chỉ phải xử lý nàng ta thật tốt, còn phải hung hăng mà chơi nàng ta mới được. Không bao lâu sau, Ôn Long Nhi quay trở lại, trong tay cầm một thanh kiếm rỉ sắt loang lổ. Thanh kiếm này không có bất kỳ chỗ nào bắt mắt. Nếu nói có, vậy cũng chỉ có những vết rỉ sắt này thôi. "Long Vương à, chắc là ngươi sẽ không lấy một thanh kiếm giả ra để mà đối phó với bọn ta chứ?" Võ Thiên nhíu mày hỏi. "Ta xin thề, đây chính là thanh kiếm đó. Lúc nãy đã nói rồi, không cần lấy ra. Là bản thân các ngươi muốn kêu ta lấy mà. Đặt nó trở về đi." Nói đến cuối cùng, Long Vương nhìn Ôn Long Nhi rồi nói, đồng thời cho Ôn Long Nhi một ánh mắt để nàng ta nhanh chóng đem đi. "Đợi một chút." Lâm Thành đột nhiên cất lời, đi đến bên cạnh Ôn Long Nhi, nhìn nàng ta một cái, sau đó nhận lấy thanh kiếm sắt. Kiếm này khá nhẹ, không quá 10 cân. Chút trọng lượng này đối với Lâm Thành mà nói giống như không hề tồn tại. Rất khó tưởng tượng đây chính là một thanh kiếm sắt vô cùng cứng cáp. "Ta sẽ thử xem có thể phá hủy không." Lâm Thành giơ kiếm gô đào lên rồi nói. Ngay sau đó, một kiếm chém xuống. Keng! Một tràng âm thanh đánh sắt truyền ra. Lực dư chấn lớn mạnh làm cho Lâm Thành lui về sau mấy bước. Đám người Võ Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trừng to hai mắt mà nhìn một màn này. Mấy bảo kiếm lúc nãy Lâm Thành chỉ chém gãy trong nháy mắt, nhưng thanh kiếm bị rỉ này không chỉ chặn được thậm chí còn khiến cho Lâm Thành lùi lại. Càng... Lâm Thành lại lùi về sau mấy bước. Ngay sau đó, mắt nóng hừng hực nhìn thanh kiếm sắt này. Kiếm tốt, chịu hai đòn của kiếm gô đào, vậy mà lại không sao cả, quả nhiên là vô cùng cứng cáp. Càng càng càng... Tiếp ngay sau đó, Lâm Thành chém lên tiếp mấy cái. Thanh kiếm dì sắt vẫn không hề bị gì, kiếm gô đào vẫn không sao. Ngược lại là bản thân hắn bị chấn động đến mức tay phải dần tê lên. Chính là nó rồi. Lâm Thành vô cùng kích động mà hô lên một tiếng. Mặc kệ thanh này là kiếm gì, mặc kệ sắc bén hay không, chỉ cần cứng cáp là được. Như vậy mới không bị hủy hoại trong lúc chiến đấu. Thanh bảo kiếm lúc trước mang từ Thế Tục tới, tuy rằng sắc bén nhưng lại quá giòn, trong lúc chiến đấu đã trực tiếp bị gãy. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, thanh kiếm bị gì xét này không xứng với thân phận của ngươi, hay là ngươi chọn một thanh khác đi. Long Vương vô cùng đau lòng nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngay cả kiếm gô đào của Lâm Thành cũng không làm hỏng được, càng chứng minh sự bất phàm của thanh kiếm này. Hiện tại phải dâng tặng cho Lâm Thành, quả thực là hắn ta không nỡ. Không sao, thanh này là được rồi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Long Vương à, nếu như Lâm Thành tiểu huynh đệ đã nhìn chúng rồi, vậy thì tặng cho hắn đi, chẳng lẽ người lại không nỡ sao? Võ Thiên nhìn Long Vương rồi nói. Không phải, một thanh kiếm bị gì xét mà thôi, bây giờ nó đã thuộc về ngươi rồi. Long Vương giả vờ hào phóng rồi nói, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Không đưa cũng không còn cách nào, thanh kiếm này bị Lâm Thành nhìn trúng, nếu không đưa thì lại đắc tội với Võ Thiên. Lỡ như Võ Thiên và Tử Thiên Minh liên hợp lại để mà đối phó với bọn họ, tới khi đó lại mất cả chỉ lẫn chài. Đa tạ Long Vương. Yên tâm, thanh kiếm này sau này sẽ không chứa vào Long tộc của các ngươi đâu. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Long Vương rồi nói. Long Vương cười lớn. Nếu không phải đám người Võ Thiên có mặt ở chỗ này, hắn ta đã muốn tát chết Lâm Thành rồi. Long Vương à, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi. Bảo ta đi trước đây. Cảm tạ sự khoản đãi và bảo bối của ngươi đã tặng. Võ Thiên nhìn Long Vương một cái, trên mặt nở nụ cười rồi nói. Ngay sau đó lão ta rời đi cùng với đám người Lâm Thành. Bắt Ô Long Nhi lại cho ta. Võ Thiên vừa rời đi, Long Vương lập tức quát lên một tiếng. Nếu không phải tại con chó ăn cây táo rào cây sung này, hắn ta sao có thể đưa thanh kiếm sắt đó cho Lâm Thành được chứ? Đám người Võ Thiên không biết, Lâm Thành cũng không biết. Họ rất nhanh đã bay ra khỏi Long Cung, đi tới bên cạnh biển U Minh. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn đi xem Tử Tiêu Minh sao? Võ Thiên nhìn Lâm Thành tươi cười rồi hỏi. Không cần nữa, lần này đến chiến thần minh của ngươi đã giúp ta mở ra cánh cửa vào thế giới mới. Ta phải quay về tu luyện đột phá. Đợi đến khi ta đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, ta sẽ đến tìm các ngươi. Lâm Thành xua xua tay rồi nói. Tử Tiêu Minh cũng gần giống với chiến thần minh. Nếu đã hiểu chiến thần minh rồi thì không cần thiết phải hiểu Tử Tiêu Minh làm gì. Đi tìm hiểu Tử Tiêu Minh là việc lãng phí thời gian. Thà dùng thời gian này đến cực bắc để mà uống máu đột phá còn hơn. Được được, đợi ngươi đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, bọn ta sẽ đưa ngươi đi đến nơi đó. Võ Thiên gật đầu rồi cười nói. Hẹn ngày sau gặp lại. Lâm Thành ôm quyền với Võ Thiên. Hẹn ngày sau gặp lại. Võ Thiên cũng ôm quyền đáp lại. Ngay sau đó, Lâm Thành tạm biệt đám Võ Thiên, bay về phía cực bắc. Minh chủ à, người gửi gắm kỳ vọng lên người hắn liệu có đáng không? Thiên Võ trưởng lão nhìn bóng người Lâm Thành rời đi, cất tiếng rồi nói. Nếu thật không đáng, sao người phải đích thân mang hắn đi tham quan chiến thần minh của chúng ta sao? Người có quan hệ với hai vị lão tổ Lâm Long và Lâm Dương, ta tin rằng hắn nhất định không hề đơn giản. Minh chủ Võ Thiên vô cùng khẳng định rồi nói. Lâm Long cùng Lâm Dương đều là những người từng gặp phải đại nạn lôi kiếp. Hiện tại hai người đó còn chưa chết, thực lực e là đã đạt tới mức hủy thiên diệt địa. Thậm chí chỉ búng tay một cái là có thể hủy diệt cả một bí cảnh, không phải là không có khả năng. Có quan hệ tốt với người lợi hại như vậy, Lâm Thành có thể đơn giản sao? Hiển nhiên là không hề đơn giản rồi. Từ việc hắn là cương thi và sự hiểu biết với trận pháp vượt xa Thiên Võ trưởng lão đã nhìn ra được. Đi thôi, đợi Lâm Thành đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ, chúng ta lại tính tiếp vậy. Thiên Võ trưởng lão cười cười rồi nói. Minh chủ à, Thiên Võ huynh đệ, có một câu nói rất hay, không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Đúng lúc này, một cao tầng của Chiến Thần Minh chợt cất tiếng. Lời này vừa nói ra, cả Minh chủ Võ Thiên và Thiên Võ trưởng lão đều sững sờ. Họ là nhân tộc, còn Lâm Thành là tộc cương thi. Nếu Lâm Thành thực sự trở nên mạnh rồi, nếu lúc đó có dị tâm, nhân tộc bọn họ sẽ xong đời. Đúng vậy, chúng ta không thể không đề phòng. Một cao tầng khác của Chân Thần Minh bèn nói. Trước đây bọn họ không hề nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ bọn họ mới chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lâm Thành, hắn sẽ không đối phó với chúng ta đâu. Võ Thiên hơi không chắc chắn mà nói. Vấn đề này ngay cả thần cũng không dám chắc chắn. Liệu hắn có đối phó với bọn họ không? Chỉ có bản thân Lâm Thành mới biết được. Bồi dưỡng Lâm Thành xong, nếu hắn ta quay lại đối phó với bọn họ, chuyện này thực sự là rất nghiêm trọng, nhất định phải tìm cách giải quyết. Vậy có ai có biện pháp tốt nào không? Thiên Võ trưởng lão nhìn đám người hỏi lại. Nếu có thì ta đã sớm nói ra rồi. Một trong những cao tầng bèn nói. Chuyện này có thể có cách gì chứ? Cách duy nhất là không bồi dưỡng Lâm Thành, không để cho Lâm Thành đi tới đó. Chỉ có cách này mới có thể hạn chế thực lực của Lâm Thành. Luôn ở trong bí cảnh, cho dù thiên phú của Lâm Thành có cường đại, cũng không thể phá được qua ải bất hóa cốt hậu kỳ. Như vậy, sẽ không phải sợ Lâm Thành đối phó bọn họ. Nhưng như vậy, bọn họ sẽ không thể lợi dụng Lâm Thành để có được chỗ đứng vững chắc ở nơi đó. Đúng rồi, chúng ta có thể khiến cho Lâm Thành phát lời thề. Có lời thề trói buộc, hẳn hắn sẽ không dám làm chuyện lung tung. Hai mắt của Minh chủ Võ Thiên sáng ngời. Vấn đề đơn giản như vậy, bọn họ lại làm phức tạp hóa lên. Đúng rồi, biện pháp này được đấy. Đúng là giả rồi, vẫn là đầu óc của Minh chủ vận chuyển nhanh. Thảo nào có thể trở thành Minh chủ, nghĩ ra biện pháp cũng là nhanh hơn chúng ta một bậc. Đám cao tầng lần lượt lên tiếng. Chúng ta trở về trước đi, đợi đến khi nào Lâm Thành tìm tới chúng ta sẽ để hắn thề. Minh chủ Võ Thiên cười rạng rỡ rồi nói. Vấn đề đã được giải quyết, tâm trạng của bọn họ rất là tốt. Với thiên phú của Lâm Thành, bọn họ nhất định có thể mở ra một mảnh thiên hạ ở nơi đó. Có sự quan tâm của Lâm Thành, bọn họ ở nơi đó sẽ không bị người ức hiếp, thậm chí có thể báo thù cho Thượng Quan Võ Đế. Đừng trông thực lực của bọn họ ở trong bí cảnh cường đại, nhưng khi tới nơi đó, bọn họ chỉ có thể đứng ở tầng chót. Cho dù là đệ tử thiên mệnh Thượng Quan Võ Đế cũng không phải ngoại lệ. Nếu không thì thê tử của Thượng Quan Võ Đế đã không bị hậu sát. Bên phía Lâm Thành phải mất hơn 3 giờ bay thật nhanh, cuối cùng hắn cũng trở về tới Cực Bắc. Cực Bắc hiện giờ đã phát triển khá là phồn vinh. Trong thành cả ngày lẫn đêm đều nhộn nhịp. Lúc đông người nhất, mọi ngóc ngách trong thành đều không thể chen vào được. Có vô số huyết linh thạch, pháp lực thạch, yêu khí thạch, ma khí thạch, linh khí thạch sinh lời mỗi ngày. Sau đó lại xây dựng sòng bạc và huyết trang. Nhân tộc và yêu tộc thua sạch. Trên sòng bạc thì có thể bỏ máu của mình vào huyết trang để đổi lấy pháp lực thạch hoặc yêu khí thạch có giá trị tương đương, hoặc có thể là những thứ khác. Chuyện này đối với nhân tộc hay yêu tộc mà nói, đó là một loại phúc lợi. Cũng chỉ có nơi của tộc cương thi mới có phúc lợi như vậy. Dù sao các tộc khác có lấy máu của bọn họ cũng không có tác dụng gì. Sau khi Lâm Thành trở về đến Cực Bắc thì đi thẳng đến phủ thành chủ của thành hỗn loạn. Cảm nhận được khí tức của Lâm Thành, đám người huyết sát, Vũ Thiên cùng với Thi Vương đã sớm chờ Lâm Thành. Đại ca! Lâm Thành huynh đệ! Minh chủ! Cả ba đồng thanh gọi. Chúng ta có bao nhiêu máu tươi vậy? Loại mà thừa ra ấy. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi hỏi. Cái này ta chưa tính, dù sao thì cũng có rất nhiều. Thi Vương trả lời. Minh chủ à, ngươi lại định đột phá sao? Huyết Sát không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu, không hề che giấu. Dù họ có biết cũng không sao, hiện tại không có đối thủ, cũng không sợ có người làm phiền hắn. Đại ca, số máu tươi của chúng ta có, cũng đủ để cho đại ca đột phá. Chỉ cần đại ca nói một tiếng, ta sẽ lập tức cho người lấy ra 10 triệu thùng. Nếu như không đủ, có thể lấy ra 20 triệu thùng. Thì Vương rất kiêu ngạo rồi nói. Chúng ta dư nhiều máu như vậy sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Lúc trước khi hắn đột phá, hắn gần như đã uống hết lượng máu dư thừa. Không ngờ nhanh như vậy đã nhiều lại. Máu dư thừa là phần còn lại sau khi trừ các phí thường ngày của Tề Thiên Minh, cũng có thể được hiểu là tiền lãi của chính Lâm Thành. Kể từ khi ta bảo Vũ Thiên xây dựng sòng bạc, máu của chúng ta nhận được hàng ngày là một con số khổng lồ. Rất nhiều nhân tộc và yêu tộc thua sạch trong sòng bạc. Bọn họ đổi máu của mình để lấy pháp lực thạch và yêu kích thạch. Có rất nhiều siêu thiên sư và yêu tộc bởi vì mất máu quá nhiều mà tụt cảnh giới. Không thể không nói, cờ bạc đúng là hại người, cũng là ngành mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn nha. Thì Vương cười cười rồi nói.